Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2017. Đệ 2017 chương không cho phép chuyển bán. Thấy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ra tới. Mấy người đã đi tới. Tiểu Ngũ thấy hai người sắc mặt cũng không tệ lắm. Cười nhìn hỏi, hai vị còn cần mua cái gì tin tức sao? Phong Thần mở miệng nói. Chúng ta tưởng mua một phần về Thâm Nguyên Địa Ngục đệ nhất thành. Đệ nhị thành cùng đệ tam thành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Gia tộc thế lực phân bố, bản đồ, còn muốn một phần đệ nhất thành đệ thập lĩnh chủ phủ tin tức cùng một phần vận rủi chi sơn. Nguyền rủa nơi tin tức tên kia trung niên nam tử nghe được hắn nói đáy mắt toát ra vài phần kinh. Ngạc. Không nghĩ tới này hai người mua tìm người tin tức sau còn muốn mua như vậy nhiều tin tức. Thật đúng là có tiền. Tiểu công tử nói tin tức chúng ta ngàn mặt các đều có. Xin theo ta tới, hắn nói xong mang theo mấy người tiếp tục ngồi truyền tống thực văn thượng thạch. Tháp lầu 4, lầu 4 như cũ là một cái đại sành. Sau đó có mấy cái hành lang. Trung niên nam tử mang theo mấy người từ một cái hành lang đi vào. Lần này cửa đá là mở ra, trong phòng ngồi một người thân xuyên áo bào cho người, không có mang áo choàng, là một người dung mạo bình thường phụ nhân. Quản sự, có khách nhân tưởng mua đệ nhất thành, đệ nhị thành cùng đệ tam thành kỹ càng tỉ mỉ tình báo, trung niên nam tử cung kính đối phụ nhân mở miệng, phụ nhân ngẩng đầu, quét quét Ngô Thanh Thiền mấy người nói, muốn mua tình báo người tiến vào. Người khác ở bên ngoài chờ, vì thế Lâm Minh Trạch lại mang theo hải mã thú cùng A Đại đi ra ngoài. Tiểu Ngũ cùng trung niên nam tử còn lại là thực tự giác lui đi ra ngoài. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đi đến phụ nhân đối diện ghế trên ngồi xuống. Phụ nhân trực tiếp mở miệng hỏi. Tam Đại Thành tình báo chia làm ba cái cấp bậc. Hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng. Đệ nhất thành tương đối tiện nghi điểm. Đệ nhị thành cùng đệ tam thành giá cả phiên bội, các ngươi muốn mua nào một loại, thượng đẳng tình báo giá cả là nhiều ít, Phong Thần hỏi, đệ nhất thành 100 vạn hạ phẩm ám tùy, đệ nhị thành 200 vạn, đệ tam thành 300 vạn, phụ nhân đơn giản trả lời. Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi, xin hỏi tiền bối, thượng đẳng tình báo cùng trung đẳng, hạ đẳng lớn nhất khác nhau ở địa phương nào? Thượng đẳng tình báo bao quát sở hữu hạ đẳng cùng trung đẳng tình báo. Trừ lần đó ra còn có trong thành cùng ngoài thành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chấm đất đồ. Càng có kỹ càng tỉ mỉ bí cảnh, cổ mộ, tài nguyên phân bố vân vân báo, phụ nhân kiên nhẫn trả lời. Tiền bối, nếu là chúng ta đi đệ nhị thành cùng đệ tam thành mua bổn thành tình báo. Giá cả thượng có phải hay không sẽ tiện nghi điểm? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, ngàn mặt các là 9 đại thành đệ nhị đại thương hội hạ thiết tin tức tổ chức tình báo. Mỗi một cái thành đều có bọn họ phân bộ, phụ nhân khẽ cười một tiếng. Không, ngàn mặt các tin tức ở 9 bên trong thành đều là một cái giá. Mỗi một tòa thành trì thượng đẳng tin tức đều phiên bội. Ở nơi nào mua đều là tương đồng, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Mở miệng nói, vậy phân biệt muốn một phần thượng đẳng tình báo đi, tiếp theo lấy ra đệ nhất lâu khách quý tạp, từ bên trong lấy ra 600 vạn hạ phẩm ám tủy đưa cho phụ nhân nhận lấy hạ phẩm ám tủy. Sau, đứng lên từ phía sau trong không gian một trào, tam cái mặc lam sắc ngọc giản từ bên trong bay ra tới. Đem ngọc giản đưa cho Ngô Thanh Thiền, phụ nhân cường điệu. Các ngươi có thể cùng nhận thức người cùng chung này đó tình báo. Nhưng là không cho phép đem này lấy đi ra ngoài qua tay bán. Nếu không đem gặp ngàn mặt các thông sát ngọc giản bản thân nội thiết hạ thực văn cấm chế không? Thể phục chế, nhưng lại có thể đem tình báo nội dung một lần nữa minh khắc. Vì phòng ngừa có người dùng thiên cơ các tin tức qua tay bán ra kiếm lời. Bởi vậy mới có như vậy quy củ. Hảo. Chúng ta đã biết Ngô Thanh Thiền đem ngọc giản thu hồi. Phụ nhân phất phất tay. Hai vị tiểu hữu đi thong thả. Ngoặc kép, hết chương.